Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, ngay từ đầu tiến vào bí mật này căn cứ thời điểm. Liền không thể xưng là bí mật lẻn vào. Vận khí tốt nói, bên trong căn cứ Hydra nhân viên đại khái sẽ vài phút lúc sau xuất hiện. Mà hiện tại lại có Loki, Tony còn có SHIEL, D3 vị đặc công vung tay đánh nhau. Bọn họ khiến cho động tĩnh, càng là gia tốc mọi người bị phát hiện hơn nữa đưa tới bao vây tiễu trừ quá trình. Theo lại một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh oanh kích thanh. Không tham dự chiến đấu Caesar cùng Magneto đoàn người đều theo bản năng hướng góc tường lại đứng. Chạm mơ siêu nhìn đến tiểu cô nương sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Caesar thậm chí ở Quicksilver trừng mắt hạ, dùng đôi tay bưng kín tiểu cô nương lỗ tai. Sau đó thuận thế đem nàng sau này xoay người, vừa lúc có thể thoáng đưa lưng về phía vũ trụ khối Rubik bên kia. Caesar, Wanda tiểu cô nương trong thanh âm phảng phất đều mang theo một chút phát run. Ngoan, đừng sợ. Không có việc gì, Caesar cúi đầu an ủi Wanda nói. Rốt cuộc, Wanda cảm xúc thực dễ dàng mất khống chế. Caesar cũng coi như là từng có tự mình thể hội. Hiện tại loại này hỗn loạn trường hợp, từ lúc bắt đầu liền không nên làm tiểu hài tử thấy. Liền Caesar chính mình cảm giác, so sánh với dưới, Loki, Tony hơn nữa ba cái SHIELD cao cấp đặc công. Bọn họ vài người thêm lên tính nguy hiểm cũng so ra kém một cái Wanda tiểu cô nương. Chỉ tiếc, tuy rằng Caesar bận tâm tới rồi Wanda bên này, nhưng là, quá mức hỗn loạn tiếng đánh nhau. Hơn nữa chính vội vàng tới rồi Hydra nhân viên, càng ngày càng nguy cơ từ phía trường hợp, vẫn như cũ sẽ cho người mang đến càng lúc càng lớn áp lực tâm lý. Cho dù hiện tại có Magneto cùng Quicksilver làm bạn, Caesar cũng tận lực tránh cho làm Wanda trực diện cái này tràn ngập nguy hiểm cảnh tượng. Nhưng là, loại này đối mọi người tới nói đều tràn ngập nguy hiểm. Gần như mất khống chế cục diện vẫn là làm lo lắng đại gia an nguy Wanda theo bản năng tinh thần. Càng thêm khẩn trương lên, rốt cuộc, đương Hydra nhân viên đuổi tới hơn nữa gia nhập hỗn chiến lúc sau. Không bao lâu công phu, bí mật này trong căn cứ mặt. Đặt vũ trụ khối Rubik phòng cùng phụ cận vách tường kiến trúc. Cơ bản đã bị phá hủy đến không sai biệt là Mercy Wanda ở Caesar Trần An Hạ. Tuy rằng cũng ở kiệt lực bảo trì bình tĩnh, nhưng là, tiểu cô nương sắc mặt vẫn là không thể tránh khỏi càng thêm tái nhợt. Theo mọi người cướp đoạt vũ trụ khối Rubik bị người đánh bay. Một tiếng cực kỳ rất nhỏ, pha lê ra nẻ toái hưởng. Nháy mắt làm mọi người động tác đều đình trệ một cái chớp mắt. Kia khối tản ra cực kỳ mê người u lam ánh sáng màu mang năng lượng hình lập phương. Rốt cuộc ở tranh đoạt chung đã chịu minh xác tổn thương. Giống như là một khối tinh oánh dịch thấu thủy tinh, bị người không cẩn thận té rớt trên mặt đất lúc sau. Cho dù may mắn mặt ngoài không có việc gì, thậm chí bởi vì va chạm mà sinh ra Mỹ đến kinh người Vân Như. Nhưng là, nội bộ yếu ớt, lại phẳng phất lại bị người nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Ở đây người tất cả đều rõ ràng, bọn họ hiện tại vị trí thế giới là một cái song song thế giới. Muốn trở về thuộc về chính mình thế giới kia, vũ trụ khối Rubik còn lại là có khả năng nhất manh mối cùng công cụ. Mà hiện tại, đã từng vô cùng kiên cố, năng lượng ổn định vũ trụ khối Rubik thượng. Lan tràn giống nhau xuất hiện tảng lớn toái ngân, nhìn đến vũ trụ khối Rubik thế nhưng đã xảy ra tổn thương. Mọi người sắc mặt đều tùy theo một bạch, nếu vũ trụ khối Rubik thật sự hư rớt, bọn họ có thể hay không rốt cuộc vô pháp rời đi cái này song song thế giới. Biết vũ trụ khối Rubik đối bọn họ này đó dị thế giới lữ khách tới nói ý nghĩa cái gì? Vẫn luôn hết hồn sợ hãi. Rồi lại bất lực Wanda tại đây một khắc, cường tự áp lực chấn định tâm tình rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất. Liên tính là ở biến chủng người chung, cũng xưng được với là đáng sợ lực lượng nháy mắt lấy một loại hoàn toàn mất khống chế tốc độ bộc. phát ra tới, lấy Wanda vì tâm, Caesar này đó tạm thời còn ở bên người nàng, người còn không có bị lan đến gần. Nhưng là, phòng này bên ngoài bộ phận, tính cả những cái đó Hydra nhân viên, lại là nháy mắt bị quấn vào cường đại mà lại vô hình lực lượng bên trong. Những cái đó hạng nặng võ trang Hydra thành viên thậm chí không kịp phát ra bất luận cái gì thanh âm. Liền theo dày nặng vách tường, kim loại phòng phóng xạ môn cùng nhau, tất cả đều lấy mắt thường có thể thấy được hình thức ở trong khoảnh khắc mai một. Nhìn đến như vậy khủng bố cảnh tượng, cùng với chung quanh cắn nuốt hết thảy, trừ khử hết thảy lệnh người hoàn toàn vô pháp phản kháng cường đại lực lượng. Liền tính là đến từ thần vực Asgard lừa gạt chi thần Loki. Trên mặt biểu tình đều có trong nháy mắt chỗ trống, còn ôm lấy tiểu cô nương bả vai Caesar theo bản năng nheo lại đôi mắt. Được ăn cả ngã về không đột nhiên phi pháp đi ra ngoài. Ở Wanda mất khống chế mai một năng lượng bên cạnh bắt được vũ trụ khối Rubik. Theo hắn ngón tay cùng chất đầy vân như toái ngân vũ trụ khối Rubik đụng chạm. U lam sắc năng lượng hình lập phương tinh oánh dịch thấu quang mang cũng tùy theo phát ra ra tới. U lam sắc ánh sáng nhu hòa cùng phòng bên ngoài Wanda mất khống chế lực lượng chạm vào nhau. Nhìn như mặt nước nhu hòa cho nhau thẩm thấu mở ra. Nhưng mà, lại tiếp theo nháy mắt, hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng lại đột nhiên nổ tung. Đang đứng ở lấy Wanda vì tâm tiểu phạm vi an toàn lĩnh vực bên trong những người đó. Cũng tức khắc bị vũ trụ khối Rubik phát ra lực lượng cuốn vào đủ để xuyên qua song song thế giới. Thật lớn năng lượng tràng bên trong, hoàn toàn không có trật tự cùng thời gian không gian biến hóa phía trước. Ở đây mọi người nhìn đến cuối cùng một màn cảnh tượng. Liền giống như vũ trụ đại nổ mạnh giống nhau. Chung quanh hết thảy tựa hồ đều mất đi tiếng động. Toàn bộ Hydra bí mật căn cứ đều tùy theo tan rã. Cũng ở vô ngần mặt biển thượng tiếp tục lan tràn mở ra. Duy nhất đáng được ăn mừng sự tình, đại khái chính là bị Caesar kích phát không gian năng lượng vũ trụ khối Rubik đem mọi người cuốn đi. Vào lúc sau, cho dù chung quanh trải rộng các loại vặn vẹo không gian khe hở. Nhưng là, Wanda mất khống chế lực lượng, lại liền những cái đó không gian vặn vẹo đều cùng nhau trừ khử. Thế cho nên, những người khác trừ bỏ bị Caesar cùng Wanda hai người lực lượng va chạm chấn động đến ngất xỉu ở ngoài, thế nhưng không có bị bất luận cái gì một cái nguy hiểm không gian khe hở sở cắn nuốt. Một trận hoàn toàn mất đi thời gian cùng không gian khái niệm trời đất quay cuồng lúc sau. Ý thức đồng dạng có chút hỗn độn độn Caesar chỉ nghe được bên tai truyền đến một trận phác rào. Phác rào, lá cây bị kích thích thanh thúy tiếng vang. Sau một lát, hắn rốt cuộc cảm giác được một loại làm đến nơi đến chốn an ổn cả mơ siêu cùng với vừa mới lá cây. Sàn sạt rung động, Caesar lỗ tai cùng trên má cũng đều bị không ít lá cây đụng tới. Tựa hồ không có gì đau đớn hoang ngân, mà chỉ là cảm giác có chút ngứa. Caesar theo bản năng duỗi tay muốn dùng MU bàn tay sát một chút chính mình mặt. Nhưng mà, hắn mới một có giơ tay cái này động tác, vừa mới ổn định trụ thân thể liền nháy mắt lại mất đi cân bằng. So bàn tay lớn một chút mau nhung nhung hắc bạch sắc nắm vừa lật lan. Chín điều lại đại lại trọng cái đuôi liền lung tung rối loạn chụp đánh ở nhánh cây thượng. Mềm như bông nắm theo nhánh cây lan long lóc đi xuống rớt. Trong lúc còn bị nhánh cây cùng phiến lá hồ vẻ mặt. Thẳng đến này viên mau nhung nhung nắm đầu óc choáng váng ghé vào tiếp cận cây cối thân cây một cái. Xoa khẩu nhánh cây thượng, mới xem như một lần nữa ổn định thân hình. Caesar ở tán cây thượng từ thượng đi xuống quay cuồng, rơi cả người đều mộng bức. Hắn bản năng dùng hai chỉ mang theo xinh đẹp lại thần khí màu đen sọc mau nhung nhung móng vuốt ôm. Lấy thân cây. So sánh với hiện tại hình thể có vẻ thoáng thiên lớn một chút móng vuốt phía dưới có mềm mại thịt. Lót, cho dù vừa mới phát thật nhiều lá cây thượng bụi đất. Nhưng là lại vẫn như cũ mang theo ấu tể sở đặc có gần như trong suốt phấn nộn ánh sáng. Caesar vẻ mặt đờ đẫn cúi đầu, nhìn chính mình ôm chặt lấy nhánh cây hai cái chân trước. không tránh được có chút tinh thần hoảng hốt nghĩ. Đây là lại từ nhân loại hình thái biến trở về hỗn huyết ấu tể bộ dáng A. Cũng là thẳng đến lúc này, Caesar trong đầu suy nghĩ toàn bộ trở về lúc sau, hắn mới rốt cuộc hậu chi hậu giác nghĩ tới, chính mình vừa mới treo ở trên cây còn sẽ phát sinh lần thứ hai rơi xuống. Chính là bởi vì hắn buông tay thời điểm, đi xuống rũ cái đuôi trọng lượng lại lôi kéo hắn cùng nhau ngã xuống. Rốt cuộc, bởi vì lớn lên ở chính hắn trên người, hoàn toàn chính là thân thể một bộ phận, cho nên, liền tính đuôi cáo lại hậu lại trọng, thậm chí so thân thể còn trường. Nhưng là, trừ phi thân thể mất đi cân bằng, nếu không nói, Caesar vẫn như cũ vẫn là thường xuyên sẽ theo bản năng quên mất cảm giác không rõ ràng kia chín. Điều đuôi to, lúc này hẳn là giữa trưa. Đầu mùa xuân ấm áp dương quang thoải mái lại say lòng người. Caesar ghé vào nhánh cây thượng, xuyên thấu qua scupper bác bác tán cây khe hở, nhìn đến phía trước vài bước xa địa phương, liền có một nhà quen thuộc pizza cửa hàng. Đúng lúc này, theo, đinh linh, một trận gió linh vang nhỏ, pizza cửa hàng môn bị người từ bên trong đẩy ra. Cùng Caesar từng có vài lần chi duyên Daily Planet phóng viên tin tức Clark Kent. Dẫn theo một cái vừa mới đóng gói tốt nhiệt pizza, từ nhà này trong tiệm đi ra, Caesar còn ở New York trung thành cao trung đọc sách thời điểm. Lần đầu tiên gặp được Superman, chính là dậy sớm thần chạy sau, ở Steve Rogers đề cử hạ, cùng nhau tiện đường đến nơi đây đóng gói một cái pizza làm bữa sáng. Hơn nữa, ngày đó còn vừa lúc đụng tới Superman từ này cây thượng cứu một con tiểu mèo vằn. Mao nhung nhung ấu tể trạng thái Caesar còn ghé vào nhánh cây thượng. Vừa lúc cùng theo bản năng ngẩng đầu Clark đôi mắt đối thượng. Ân, vì cái gì tiểu miêu đều thích pizza cửa hàng bên cạnh này cây? Clark lầm bầm lầu bầu nói một câu, còn thường xuyên ghé vào mặt trên hạ không tới. Thật sự sẽ không leo cây. Không nghĩ ngã xuống đi còn liền thật sự hạ không tới Caesar yên lặng đem chính mình Mao nhung. Nhung đầu hướng chính mình đồng dạng Mao nhung nhung, thịt hô hô chân trước chôn, theo sau, lời còn chưa dứt, Clark liền đã dẫn theo chính mình pizza hộp, thập phần nhẹ nhàng nhảy dựng lên, trực tiếp đem treo ở trên cây không thể đi xuống Mao nhung nhung bạch đế màu đen sọc ấu tể ôm xuống. Dưới, đương Clark nhẹ nhàng một lần nữa rơi trên mặt đất lúc sau. Bị hắn một tay ôm ở trong ngực ấu tể kia chín điều Mao nhung nhung đuôi to tự nhiên cũng tàng không. Được, Clark không khỏi ngây người một chút, bởi vì quá mức khiếp sợ, trong tay pizza đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, Clark đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào ấu tể rũ xuống tới chín điều Mao nhung nhung đuôi to thượng. Đây là sau khi sinh dị dạng, sau đó bị miêu mụ mụ vứt bỏ sao? Dừng một chút. Hắn mới nhịn không được tự mình lẩm bẩm, nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát tính toán đưa này chỉ tiểu hồ ly miêu, đi bệnh viện thú cưng kiểm tra một chút thân. Thề, ngoặc kép, nghe Clark lẩm bẩm lầu bầu, nhọn nhọn hồ ly lỗ tai đều áp nằm sấp xuống đi Caesar nội tâm quả thực có chút hỏng mất. Hắn thậm chí cảm thấy, chính mình hiện tại trạng thái, hoàn toàn có thể lý giải Wanda tinh thần mất khống chế khi tâm tình. Caesar quay đầu nhìn hiện tại khoảng cách mặt đất độ cao. Vừa muốn từ Clark cánh tay tránh thoát đi ra ngoài, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một trận có chút dồn dập tiếng bước chân. Người hảo, vừa mới rất xa nhìn đến Superman từ trên cây đem tiểu ấu tể ôm xuống dưới toàn quá. Trình Khải Lâm tề thần sắc ôn hòa, lại không dung cự tuyệt chắn Clark trước mặt, cái này tiểu gia hỏa là của ta. Có thể đem hắn trả lại cho ta sao? Tác giả có lời muốn nói. Nhắc nhở một chút, chương sau là phòng trộm chương. Về sau tồn cảo dương dạng sáng 2. Không không tự động phóng phòng trộm chương. Vào lúc ban đêm 20. Không không thay đổi lại đến cuối tháng. Dinh dưỡng dịch sắp quá thời hạn lạp. Cầu tưới tương đương hoạt động cũng mau kết thúc. Cầu đầu phiếu, điểm đi vào lúc sau. Lựa chọn đệ tam lan đang ở đầu phiếu nhất bên phải diễn sinh kênh phi nhân loại cứu vớt thế. Giới phát sóng trực tiếp chung, câu tuyển lúc sau điểm đánh đầu phiếu là được. Hết chương.